Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 17, quan tòa khó xử việc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh tự nhiên cảm thấy đứa trẻ bị đánh sợ hãi. Bèn động viên, cháu đừng sợ, hãy nói sự thật, cảnh sát sẽ giúp cháu. Tiêu Giá ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc, không có, nói xong quay lưng đi vào trong nhà. Tiêu Cường thoải mái vỗ ngực mình. Cảnh sát, các anh thấy đó, tôi thật sự bị oan. Cảnh sát hỏi, oan ức ở chỗ nào? Vết thương trên lưng đứa trẻ không phải do anh đánh sao? Tiêu Cường bị chặn họng không nói được. Cảnh sát tiếp tục, giáo dục trẻ ở độ tuổi này đánh đau không có tác dụng bằng việc phải nói lý lẽ và kiên nhẫn. Tiêu Cường gật đầu, vâng vâng vâng, Phương Thanh đã dạy học nhiều năm. Trước đây cũng từng gặp một đứa trẻ bị bạo lực gia đình. Lúc đó, cô đã tìm ba mẹ của những đứa trẻ đó nói chuyện. Tin tưởng vào lời của họ và không tiếp tục can thiệp. Kết quả là đứa trẻ ấy phải sống suốt đời với túi nước tiểu. Sau khi bi kịch xảy ra, trường học tổ chức quyên góp để đi thăm đứa trẻ trong bệnh viện. Nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh đầy vết thương, Phương Thanh không thể diễn tả nổi sự hối hận của mình. Đôi khi, chỉ cần thêm một câu nói hay một hành động nữa thôi cũng có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra. Bây giờ, Phương Thanh quyết định đứng lên. Cô nói với cảnh sát. Cảnh sát, người đàn ông này đã nhiều lần bạo hành. Không thể chỉ nghe lời nói của anh ta. Có lẽ nên hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Tiêu Cường siết chặt nắm đấm. Nhưng vì cảnh sát đang có mặt nên chỉ có thể lườm Phương Thanh một cách tức giận. Cảnh sát nhận thấy lời của Phương Thanh cũng đúng liền đi lên tầng 5 và tầng 4 để hỏi thăm hàng xóm. Ngoại trừ một nhà hàng xóm không có ở nhà, ba nhà hàng xóm còn lại đều nói rằng không nghe thấy và không rõ. Lúc này, Phương Thanh cũng không còn cách nào khác khi cô đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Cường. Phương Thanh gọi cảnh sát lại. Cảnh sát, cuộc gọi điện thoại báo cáo lần này có được ghi lại không? Cảnh sát đáp, có. Phương Thanh, tôi bình thường không gây thù oán với ai. Nếu tôi có chuyện, hẳn sẽ điều tra người đàn ông này đầu tiên đúng không? Cô dùng điều này để ngăn chặn ý định trả thù của Tiêu Cường. Tiêu Cường cũng không phải kẻ ngốc, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng khi hắn đóng cửa, vẫn ngang ngược chỉ tay về phía Phương Thanh như một lời cảnh cáo. Cảnh cáo cô đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Sau đó, Hứa Chi Hạ đã hỏi Phương Thanh rằng việc đứng ra như vậy có sợ hãi không? Phương Thanh trả lời rằng tất nhiên là sợ rồi. Nhưng nếu trong khả năng của mình mà không hành động thì không thể ngồi nhìn. Lương tâm sẽ không cho phép. Cuộc đời dài như vậy, nếu lương tâm bị dày vò, những ngày tháng còn lại sẽ không còn dễ chịu nữa. Hứa Chi Hạ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dã đã là nửa tháng sau. Hôm đó có một tiết thể dục. Hứa Chi Hạ vừa chạy xong 800 mét. Mệt đến mức chỉ còn một hơi thở. Còn ở sân bóng rổ bên cạnh, Tiêu Dã trong ánh nắng mùa đông mặc áo phông mỏng. Nhảy cao 3 thước, liên tục ghi điểm. Hứa Chi Hạ điều hòa nhịp thở. Ánh mắt dõi theo hình bóng nhanh nhẹn và mạnh mẽ trên sân bóng. Trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh anh ta đánh nhau. Cô không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại im lặng trước bạo lực. Câu chuyện về gia đình Tiêu Dã được biết thêm vào ngày đầu năm 2007. Ngày lễ, Hứa Chi Hạ và Phương Thanh đều được nghỉ. Hai người hiếm khi cùng nghỉ. Định làm một bữa ăn ngon tại nhà nên sáng sớm đã đi chợ mua thực phẩm. Ngẫu nhiên, họ gặp phải chị Vũ sống ở tầng 2. Chị Vũ chính là người phụ nữ đã phàn nàn khi mẹ con họ dọn đến khu phố xây dựng. Ngày đầu tiên vì hành lý của họ chắn lối đi. Nhưng bây giờ, chị Vũ và Phương Thanh đã trở thành bạn bè tốt. Mỗi lần gặp đều có thể trò chuyện. Thực tế, mối quan hệ cũng không phải quá tốt. Chị Vũ có một cậu con trai học toán kém nên cần đăng ký học thêm. Thông qua mối quan hệ của Phương Thanh để xin giảm giá. Vì vậy, mối quan hệ trở nên thân thiết. Tối qua, lại xảy ra bạo lực ở đối diện. Phương Thanh cũng không biết phải làm gì. Chỉ khi không còn chịu đựng được nữa, cô mới gõ cửa nhà đối diện. Trước một quầy bán gia cầm sống, Phương Thanh và chị Vũ mua chung một con gà, chờ người bán chia thịt. Trong lúc chờ đợi, Phương Thanh không khỏi nhắc đến chuyện tối qua. Nói đến chuyện này, chị Vũ không khỏi hạ giọng. Đừng có quản gia đình đó, quản không được còn rước họa vào thân. Phương Thanh hỏi, gia đình họ, có chuyện gì vậy? Chị Vũ, người đó tên Tiêu Cường, là một con bạc, lão Tiêu ngày xưa cũng bị hắn làm cho tức chết. Khu phố xây dựng là khu nhà cho công nhân. Ngày xưa nhà máy ô tô cấp cho công nhân xuất sắc nên hàng xóm đều quen biết nhau. Lão Tiêu là công nhân kỹ thuật hạng nhất được điều từ phương Bắc đến. Chưa đến 50 tuổi đã bị Tiêu Cường lấy sạch tài sản trong nhà để đánh bạc. Còn nợ nần chồng chất, cuối cùng tức chết. Sau khi lão Tiêu qua đời, Tiêu Cường ăn phận được vài tháng, lại tiếp tục đánh bạc. Thậm chí còn bị người ta chặt mất một ngón tay. Nói đến đây, chị Vũ nhăn nhó, bị như vậy mà cũng không bỏ được cờ bạc. Phần lớn thời gian hắn không ở nhà, có tiền là đi đánh bạc, về nhà thì chắc chắn là trắng tay, về nhà thì lại trút giận lên con trai. Đã bao nhiêu năm rồi, con trai hắn không bị đánh chết cũng là số mạng tốt. Nói về những chuyện cũ, chị Vũ thở dài. Tiêu Dã hồi nhỏ rất ngoan, lúc đó nhà máy còn hoạt động, lão Tiêu thường dẫn nó đến nhà máy chơi, ai cũng thích trêu nó. Nó thông minh, học hành cũng giỏi, đâu có giống bây giờ hút thuốc, đánh nhau, trốn học, cả đời này bị hủy hoại. Nhưng mà, đó chính là số phận không tốt, làm gì cũng vô nghĩa. Số phận, một câu nói khiến người ta cảm thán. Phương Thanh khéo léo hỏi, vậy mọi người đều nhắm mắt cho hắn đánh trẻ, không ai can thiệp sao? Không phải không can thiệp, chị Vũ cảnh giác nhìn xung quanh, giọng điệu còn nhỏ hơn. Ban đầu mọi người cũng can thiệp, đã báo cảnh sát, cũng đã tìm cộng đồng khu phố, nhưng mà nói gì thì nói, đó cũng là việc nhà người ta, quan tòa khó xử chuyện nhà. Chúng tôi ngoài việc đó ra cũng không làm gì khác được. Lúc đó, luật phòng chống bạo lực gia đình còn chưa thực thi. Nhân viên thực thi cũng không có căn cứ để làm việc. Nhiều bi kịch đều trải qua câu, quan tòa khó xử chuyện nhà. Người bán gà đã làm xong gà, dùng nước sôi trụng gà rồi nhổ lông sạch sẽ. Hỏi, ai trong các cô muốn lấy đầu? Phương Thanh không lên tiếng. Để chị Vũ chọn trước. Chị Vũ cười, nhà tôi có người làm chủ, đương nhiên phải lấy đầu rồi. Ý là trong nhà có đàn ông. Phương Thanh, được, chị Vũ hài lòng khen ngợi. Ôi, cô Phương, cô thật tốt, không hổ là cô giáo. Nói đến đây, chị lại nhắc nhở, cô Phương, chuyện nhà họ Tiêu thì cô đừng can thiệp nữa. Hắn là kẻ liều mạng. Lên cơn thì nguy hiểm đến tính mạng đấy. Phương Thanh gật đầu. Thực tế là, dù cô muốn can thiệp cũng không thể làm được. Trong lúc chờ người bán thịt gà chặt thành từng miếng, chị Vũ lộ vẻ mặt tò mò. Cô Phương, cô thấy Tiêu Cường tuổi không lớn lắm phải không? Phương Thanh gật đầu. Điều này cũng làm cô rất khó hiểu. Chị Vũ, năm nay hắn mới 33 tuổi. Tiêu Dã tháng trước đã tròn 17 rồi. Hứa Chi Hạ đứng bên cạnh không nói gì nhưng cũng nghe thấy hết mọi chuyện. Kinh ngạc, gì cơ, ba con chỉ chênh lệch 16 tuổi. Vậy không phải là 15 tuổi đã? Đã, chị Vũ nháy mắt gật đầu. Hắn làm ra đứa trẻ mà ngay cả hắn cũng không biết. Người ta sinh xong bỏ vào giỏ, nửa đêm lén lút ném trước cửa nhà họ Tiêu. Chị Vũ chậc lưỡi, ban đầu hắn còn không nhận, là lão Tiêu mang đứa trẻ đi làm xét nghiệm huyết thống. Xác nhận là con của hắn lão Tiêu mới giữ lại. Chị Vũ lắc đầu, cũng không biết đã làm chuyện đó với bao nhiêu người. Ngay cả mẹ của đứa trẻ là ai cũng không biết. Cách chương.